90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chết không được, muốn ôn chết, kia thân đi ra ngoài, mảnh khảnh tay, đầu ngón tay hơi khẽ run, giống như là nàng thanh âm, mang áy náy, Cố Đình Chu nói, ta đánh đi, ngươi bây giờ cho nàng đánh, nàng sẽ tức giận đi. Nghe nói Lý Gia Minh đánh cũng bị mắng. Lý Oánh Tuyết trong đầu nghĩ ngươi đánh đi. Ngươi đánh tốt hơn a. Lý Oánh Tuyết chính là đoán được ai cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại. Lý Thiếu Cẩn cũng sẽ không nhịn được mắng chửi người. Cố Đình Chu không phải nói nhìn lầm rồi nàng. Vậy để cho hắn nhìn một chút Lý Thiếu Cẩn. Có phải hay không hắn trong lòng như vậy hoàn mỹ không dứt mẻ người. Người tốt người xấu là tương đối đi ra ngoài. Cố Đình Chu cho là Lý Thiếu Cẩn sẽ không tiếp điện thoại hắn. Nhưng không nghĩ đến đối phương nhận chuyện gì. Lý Thiếu Cẩn thanh âm hay là lạnh như băng. Cố Đình Chu do dự một chút nói. Thiếu Cẩn, Oánh Tuyết biết lỗi rồi. Nàng hôm nay thiếu chút nữa bỏ mạng. Các ngươi là chị em ruột, ngươi tới xem một chút nàng đi. Lý Oánh Tuyết cười thầm. Đúng, chính là muốn như vậy nói. Lý Thiếu Cẩn sẽ nói, bỏ mạng cũng không phải ta nhường nàng bỏ mạng, cùng ta có quan hệ thế nào. Cố Đình Chu sẽ biết Lý Thiếu Cẩn là biết bao người vô tình. Lý Oánh Tuyết lại muốn, Lý Thiếu Cẩn muốn đem Cố Đình Chu biến thành nàng nguyên rủa. Đó là không thể nào. Cố Đình Chu bên kia nghe trong loa truyền tới đi bộ thanh âm. Được a, các ngươi tại phòng bệnh nào? Mấy lầu? Cố Đình Chu ngồi thẳng, sau đó kinh ngạc vui mừng nhìn Lý Oánh Tuyết. Chị ngươi nói tới, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, ngươi có phải hay không gọi lầm điện thoại? Lý Thiếu Cẩn rảnh rỗi sao? Cố Đình Chu không để ý tới Lý Oánh Tuyết, đứng lên đi về phía cửa. Ngươi đang ở đâu vậy? Ta đi đón ngươi. Vừa nói liền ra cửa. Lý Oánh Tuyết nhìn cửa hơi há miệng. Cố Đình Chu nhất định là gọi lầm điện thoại. Cố Đình Chu ra cửa thời điểm Lý Thiếu Cẩn đã đến. Nàng mặc áo đầm màu trắng cùng trắng nhợt sắc giày vải bố, buộc tóc đuôi ngựa, thanh tân tịnh lệ, hết sức đẹp mắt. Cố Đình Chu nói, Thiếu Cẩn ngươi qua đây. Lý Thiếu Cẩn nói, Cố muội phu làm sao ở nơi này? Ngươi nghỉ, muội phu. Cố Đình Chu ngoặc kép, từ lần đó cãi vã sau này, Lý Thiếu Cẩn bận bịu học tập, Cố Đình Chu bận bịu công việc. Mọi người trung gian chỉ đã gặp mặt hai lần, nhưng mà cũng là bởi vì ăn Tết chúc Tết, rất nhiều người tại chỗ, quan hệ của bọn họ cũng không có biện pháp nói rất nhiều nói. Khi đó Lý Thiếu Cẩn liền kêu Cố Đình Chu Cố muội phu. Cố Đình Chu cho là nàng là vạn bất đắc dĩ, bây giờ cũng không có người khác, em rể ba chữ nghe không ra một điểm thân thiết. Ngược lại thoáng chói tai. Cố Đình Chu lúng túng cười nói, Thiếu Cẩn, ta so với ngươi lớn, ngươi hay là gọi ta Đình Chu hoặc là đại ca đi, giống như chúng ta khi còn bé một dạng. Lý Thiếu Cẩn lần này tới dĩ nhiên không phải đến xem Lý Oánh Tuyết. Nàng có thể mắng Lý Gia Minh, nhưng mà nàng sẽ không lưu cái chuôi cho người khác. Lý Oánh Tuyết thật phải chết thời điểm nàng không đến, người khác sẽ nói nàng máu lạnh. Nàng tới còn có một cái mục đích, chính là Lý Oánh Tuyết bị bệnh chuyện này Triệu Nhụy biết hẳn sẽ tới. Nàng muốn xem Triệu Nhụy, cho nên người đều tới thì càng sẽ không lưu thoại chui cho bất kỳ người. Đối với Cố Đình Chu, Lý Thiếu Cẩn muốn xem hắn làm sao cùng Lý Oánh Tuyết qua ngày tốt. Đời trước cùng nàng chung một chỗ là như vậy ủy khuất cùng không cam lòng. Đời này Nàng muốn xem bọn họ có thể hay không qua tốt. Mà đời trước, Lý Oánh Tuyết cho nàng những vết thương kia hại. Nàng cũng biết một chút điểm toàn bộ trả lại cho Lý Oánh Tuyết. Cho nên Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết hôn sự đã đặt. Nàng cũng ra nửa miệng ác khí. Nhưng mà còn có nửa miệng không có thật tốt ra. Hôm nay không thể mắng Cố Đình Chu. Lý Thiếu Cẩn giọng mang cảm khái, hòa khí nói, hay là gọi em rể đi. Ngươi cũng biết, chúng ta quan hệ rất lúng túng, phân rõ khá hơn một chút, tránh cho chọc người nhàn ngôn toái ngữ. Từ ngươi cùng Lý Oánh Tuyết ra ánh sáng hậu thế người một ngày kia trở đi, ngươi cũng chỉ có thể là em rể ta. Vừa nói, nàng ngẩng đầu lên, hướng về phía hắn yêu kiều cười một tiếng. Nụ cười kia ôn nhu cũng đầy ắp rất nhiều tình cảm. Money Cố Đình Chu thấy tim đập lọt nửa nhịp, đưa tay ra kéo Lý Thiếu Cẩn tay áo. Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn cau mày đánh vẫy tay. Thế nào, Cố Đình Chu, ngoặc kép. Cho đến Lý Thiếu Cẩn đã vào phòng, Cố Đình Chu vẫn còn ở hiểu ra Lý Thiếu Cẩn mới vừa những lời đó. Hắn chỉ có thể là nàng em rể, bao hàm bao nhiêu không biết làm sao. Cho nên trải qua 2 năm, nàng cũng hối hận đi. Hối hận lúc ấy nhất thời xung động, nhất định phải cùng hắn giải trừ hôn ước. Bất quá những lời này Cố Đình Chu cũng biết, không thể đi tìm Lý Thiếu Cẩn hỏi. Lý Thiếu Cẩn tính cách coi như là nghĩ như vậy cũng sẽ không nói cho hắn. Đời này, bọn họ khả năng chỉ có thể là loại quan hệ này. Cố Đình Chu lại mất mát. Mới vừa bởi vì Lý Oánh Tuyết nói hắn cùng nàng ít thời gian, nói hắn một mực tại nhớ nhung Lý Thiếu Cẩn. Cố Đình Chu lúc ấy còn rất áy náy tới. Lúc này, cũng quên tới rồi sau ót. Lý Thiếu Cẩn đã vào phòng. Nàng cầm trong tay một túi lê, đặt ở Lý Oánh Tuyết trên đầu giường. Sau đó đi tới mép giường trên ghế ngồi xuống, nói, làm sao như vậy vô tình a? Cho tới bây giờ không phạm qua bệnh, tại sao đột nhiên mắc bệnh đâu? Tòa án cuối cùng không phải không xử ngươi sao? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, nàng còn tới thật a? Lý Oánh Tuyết suy nghĩ Lý Thiếu Cẩn nói, mặc dù không xử nàng, nhưng mà như nàng đoán a, không phải đều ở đây mắng nàng sao? Cố Đình Chu cũng tới mắng nàng, không phải đều ở đây nàng nằm trong kế hoạch của. Lúc này trang người tốt lành gì a? Lý Oánh Tuyết không trả lời Lý Thiếu Cẩn, nhìn về phía đầu giường nói, tỷ, ngươi mua lê a, xem bệnh người không phải cũng cầm trái táo sao? Bình an. Nói xong nhìn về phía Cố Đình Chu, có phải hay không Đình Chu ca ca, cho nên Lý Thiếu Cẩn lê, chính là biệt ly, chia lìa, xui xẻo. Lý Oánh Tuyết ý, là phải nói cho Cố Đình Chu, Lý Thiếu Cẩn tại nguyên rủa nàng qua đời. Dĩ nhiên, nàng cũng là thật cảm thấy kiêng kỵ. Cố Đình Chu đứng ở Lý Thiếu Cẩn sau lưng địa phương, sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại nói, thế nào? Lý Thiếu Cẩn nhìn Lý Oánh Tuyết, tại Cố Đình Chu nhìn không thể địa phương, dùng môi ngữ nói, không sai, ta chính là nghĩ ngươi sớm một chút ôn chết, chết còn chưa đủ, phải ôn chết. Lý Oánh Tuyết khí cặp mắt đỏ lên, thiếu chút nữa ngồi dậy. Ngươi nói gì? Lý Thiếu Cẩn ủy khuất nhìn Cố Đình Chu, nói, Lý Oánh Tuyết thích ăn lê à, thích ăn nước hoa lê, ta đi ngang qua trái cây tiệm, liền mua, ta cũng không biết nàng muốn ăn trái táo. Lý Oánh Tuyết, quả thật thích ăn cái này phẩm loại lê, Cố Đình Chu đều biết. Cố Đình Chu dùng không nhịn được con mắt nhìn Lý Oánh Tuyết. Oánh Tuyết, trước khi ngươi nói Thiếu Cẩn không đến thăm ngươi, bây giờ người cũng tới, tới còn mang theo trái cây. Ngươi biết ngươi trước khi đối Thiếu Cẩn làm qua cái gì đi. Chị ngươi có thể như vậy, ta thật rất vui vẻ yên tâm. Ngươi thật tốt dưỡng bệnh không muốn lại tìm cớ. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, nàng bây giờ là bệnh nhân. Cái gì trái cây cũng không muốn ăn. Là nàng nghĩ vấn đề ăn sao? Xui xẻo, cho nên cuối cùng thành nàng cố ý làm khó Lý Thiếu Cẩn sao? Mới vừa ở bên ngoài, cái này tiện nam không biết bị đổ cái gì sao sao thuốc. Tiện nam, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn mắng nói Cố Đình Chu không có nghe. Nói Cố Đình Chu cũng sẽ không tin. Lý Oánh Tuyết suy nghĩ một chút, nhịn được tức giận trong lòng đối Lý Thiếu Cẩn nói. Tỷ, cảm ơn ngươi có thể tới nhìn ta. Ta cùng ba nói, chúc phúc hắn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ta cho là ngươi rất ta chết, sẽ không tới chứ. Ngoặc kép, hết chương.